gả thay cô dâu thần y của Tiêu thiếu gia. Chương 88, chỗ dựa của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói là cô đủ chưa? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Cô mau ra khỏi đây đi. Mạc Bắc thẳng thắn đuổi cô ta ra khỏi phòng. Đến nhìn còn không muốn nhìn. Cô gái trong ngực anh ta cười khẩy. Còn nhìn cô ta với ánh mắt đắc ý. Lâm Phỉ Thúy không thể tin nổi đây là người đàn ông mà cô ta dùng hết cả thanh xuân để yêu. Cô ta đột nhiên bật cười thật lớn. Khóe mặt lại đọng lệ. Mạc Bắc, tôi vì yêu anh mà tôn nghiêm của bản thân cũng không cần. Vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy sao? Lâm Phỉ Thúy cười còn khó coi hơn cả khóc. Mạc Bắc nhìn cô ta chán ghét. Lâm Phỉ Thúy, tôi không còn yêu cô nữa. Cô mau ra khỏi đây đi. Anh ta lạnh lùng nói. Cô ta quệt nước mắt. Ngẩng cao đầu bước ra khỏi cửa. Trong lòng trào dâng cơn giận dữ như sóng nước cuồn cuộn. Mạc Bắc, đồ khốn nạn. Nhất định tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Lâm Sơ Nguyệt không biết mình đã ngủ bao lâu. Cô vốn chỉ định chợp mắt một chút mà cuối cùng lại ngủ liền một mạch cả tiếng đồng hồ. Lúc mở mắt ra nhìn đồng hồ hiển thị trên ô tô mới biết. Vội ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh thì không thấy Tiêu Thế Tu đâu. Anh đắp áo khoác của mình lên cho cô. Một mình đi ra ngoài. Cô đưa mắt nhìn quanh. Cuối cùng phát hiện hình bóng anh tựa vào cửa xe hút thuốc. Đây là lần đầu tiên Lâm Sơ Nguyệt nhìn thấy anh hút thuốc. Nhìn từ phía sau bỗng nhiên cô cảm thấy bóng lưng ấy thật cô đơn hiu quạnh. Cạch, Lâm Sơ Nguyệt mở cửa bước xuống xe. Vừa nhìn thấy cô anh đã dập tắt điếu thuốc ở trên tay mình đi. Em dậy rồi à? Sao anh không đánh thức em dậy? Cô nhìn anh, nói, anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Còn áo khoác thì khoác cho cô. Tiêu Thế Tu mỉm cười. Giang tay. Là do anh thấy em ngủ ngon quá nên mới không gọi em dậy. Lâm Sơ Nguyệt nhào vào lòng anh. Ôm anh rồi rụi rụi. Trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cô không cảm thấy ghét bỏ chút nào. Thậm chí còn thấy anh quyến rũ hơn. Bàn tay anh lạnh toát. Không biết anh đứng bên ngoài bao lâu rồi. Cô xót xa. Ngẩng đầu nói với anh. Anh không mặc áo mà đứng bên ngoài này bao lâu vậy? Không hề gì. Nhưng cô lại không ngừng lo lắng. Tiêu Thế Tu, anh đừng quên mình bị thương đấy. Anh là người chứ không phải sắt. Đừng cố quá. Nếu mệt mỏi thì cứ tựa vào vai em này. Em tình nguyện làm chỗ dựa cho anh. Lâm Sơ Nguyệt thủ thỉ chân thành. Đổi lại là ánh nhìn sâu hút của anh. Tiêu Thế Tu nhìn cô không chớp mắt. Trong đôi mắt chậm rãi lan tỏa hai ngọn lửa đỏ rực rỡ. Anh từng nhớ trong quá khứ. Cô cũng nói như vậy. Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu. Hay duyên phận biến đổi như thế nào. Tiêu Thế Tu thề sẽ tìm ra cô. Nhưng đáng tiếc. Bây giờ cô không nhớ ra anh là ai. Anh tự nhủ mình sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ khiến cô yêu mình thêm một lần nữa. Cuối cùng Lâm Sơ Nguyệt cũng chấp nhận anh. Tiêu Thế Tu cũng tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ buông đôi tay này ra. Lâm Sơ Nguyệt thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm. Cô lấy làm lạ sờ tay lên mặt mình. Mặt em dính gì à? Không có. Chỉ là thấy em quá đỗi xinh đẹp. Anh nói. Chất giọng trầm ấm bên tai cô. Câu nói bất ngờ làm cô đỏ mặt. Lâm Sơ Nguyệt thẹn thùng. Tiêu Thế Tu tham lam nhìn cô. Lên tiếng. Bảo bối. Anh có thể hôn em không? Trái tim cô đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Bình thường anh toàn cưỡng hôn cô. Tại sao hôm nay đột nhiên lại hỏi ý cô chứ? Lâm Sơ Nguyệt thẹn thùng gật đầu một cái. Nháy mắt sau đôi môi cô đã bị anh ngậm lấy. Tiêu Thế Tu điêu luyện quấn lấy lưỡi cô. Cô cảm nhận được mùi vị thuốc lá nhàn nhạt. Hai tay choàng qua cổ anh. Nhón chân lên. Anh ôm eo cô rồi bế lên trên tay mình. Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng cuồng nhiệt hơn. Lâm Sơ Nguyệt bắt đầu thấy khó thở. Nhưng cô không muốn đẩy anh ra. Tiêu Thế Tu thấy cô đáp lại. Anh như được cổ vũ. Hôn như muốn nuốt luôn môi cô vào trong bụng. A, Lâm Sơ Nguyệt kêu lên một tiếng. Ôm lấy miệng mình. Thì ra là anh quá mãnh liệt nên cụm răng vào răng cô. Tiêu Thế Tu dường như không muốn kết thúc. Anh cười rồi lại tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Reng. Mãi một lúc sau khi điện thoại trong túi anh vang lên liên hồi thì Tiêu Thế Tu mới chịu buông cô ra. Hai má Lâm Sơ Nguyệt đỏ bừng. Hơi thở hỗn loạn. Cô vuốt lại tóc tại rồi chỉnh trang lại quần áo xộc xệch trên người. Lão thái thái ạ. Giọng nói của anh vẫn còn hơi khàn. Anh hắng giọng một tiếng. Hỏi. Thế Tu. Sao cháu và Sơ Nguyệt vẫn còn chưa trở về nhà vậy? Bọn cháu đang trên đường về rồi ạ, anh đáp. Được rồi, mau về nhé. Bà đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon. Cả Nhất Minh cũng đang chờ cháu trở về rồi. Lão Thái Thái cười vui vẻ qua điện thoại. Vâng ạ, Tiêu Thế Tu trả lời ngắn gọn sau đó cúp máy. Cách chương.